Nhật ký thú cưng của thiên địch. Chương 115, 115, Móa in á, là in đê độ a hà u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, e a, bảng y ãng bê độ á, c là nn mã micro m e a thả cá bảng e a m gá, m cá bảng nghe độ á, y cả vã thả nhà n tá, c chim e a, u cả ân hạ n ết lá. Ellen tá ti, ngã y và y mã ra ngoại y. Aiden bá tê ngá, nã lập phương y. Ta phá bảng y ra thả y. Bá y và a, e a y ca bản quyền ân cả lập phương má, tê tá ti e ăn e a, bảng y ta. Ellen cả lập phương trả tê hạ y he độ á, c nã lập phương y. Lá y cả a áng n e a m má, nhà n nghe độ. Sau e á lập phương há, nhà n theo he độ á, ân nhà n cả a áng. Trong e a m khá si ết nhà n tá, c chim kia cả lập phương hai nghe độ á, y cả lập phương mạ y tả lập phương c mạ u trả ân. Kháng trả ân bá si ết cá, lập phương thê độ. Hà u nhê độ ai ca bản quyền ân tê u trả cá, a tá ti lã tả lập phương c trả ân. Lã c nạ y nhà n lá y. Hà cá, bản quyền nga bản quyền lã bá si ết cá, lập phương thê độ. Nhê độ ân sao há, là y kháng giá, y thá, u lã c nã bảng y. Aiden kinh nghi nhà n bá, n há. Luca nã y e lần tá ti e á bảng lã n ân. Lá y nã lập phương y ra là y trả n kinh e a m nghe độ á, y là n ná a. Tia u á u tá. Nghe độ a y y nã n trả o há, y má, y ân. Ellen tá ti cả y u nhà n e a, bản quyền a bã bản quyền e ăn e a, bản quyền ân chê độ á, c a má u cá a nã lập phương. Lã c nã y ca bản quyền ân e ăn nhà n áng. Á kháng, nhà n mã y tả lập phương c bá si ết kim cá a áng má y ân. Chả u tá n nê, tá ti tê độ a y ân lai cá a tá, c chim y. Xin chả o ngã y. Tá ti e lần, nê bã bản quyền nhá, hạ en ết lá. Giá ân nã lập phương y non ná, tê là y cả lập phương vá, y nhà n cá, a nã lập phương n e a m má, nhà n nghe độ nã o n. Tá ti tê độ a y ân lai. Tá, c chim y và y mã tê hia, n tá ti má, y giá y. Cả bình phương n nhá, nhê độ vá y. Ilias cả lập phương trả tê bá tê ngá, khi trong e a m nghe độ á, y mã hà n mang vá, kháng trả cả lập phương tá, c chê độ á, ân mã cả bình phương n cả lập phương tá ti. Tá, c nghe độ á, y cả và y mã má, tê lã c p e á lập phương n cả bảng hai nghe độ á, y cả lập phương e a, a và cao nhá tê tá, c chim lã c bá y giá. Sao má, y nã bảng y cả c vá, kháng nã lập phương y. Aiden bá tê xê ra bản quyền nhà n bá, n há. Nã lập phương cả bình phương n nhá. Là y chê độ a thả n s n. Ego xá u nã lập phương. E a n giá bảng n nã lập phương y. A anh lã nã lập phương chê độ a phá bảng y tá ti chạnh thá, bản quyền c. Nã lập phương lã con cá a anh. Aiden kinh ngá c nhà n ego. Ân vá y. Nã lập phương lã con nhá, cá, a tạ y. E a y là e a, bản quyền a là n. A má u trả ân. Y gồ gá tê u. Xá lập phương n tia n nã lập phương y lu án. E a, bản quyền a nhá, và y mã thá, a he độ á, ân mã y tả lập phương c cá a má u. Tá ti e lần má, m k e độ á, y nhã n bá si ết cá, lập phương thê độ. Ngã y e a, ân nhã n tạ y. Tá ti e lần, bá si ết cá, lập phương thê độ cả lập phương trả tê má y nã lập phương y. Ná u kháng cá u n tá, c nghe độ á y cả là m tá ti. E lần là y nã lập phương y thả m má t cả u n tá, c e a n trả n kinh. Vá, gã và y e lần tá ti. Chấm, Aiden e e độ a má t nhã n e lần. Vác kháng hia ui má tê. Nhê độ ân e lần ca bản quyền ân kháng nhà n hà n. Vá n nhà n bá si ết cá, lập phương thê độ. tạ y khãng ca n ngã n giá m sa sa y n e a y là m tá ti. Chấm, bá si ết cá, lập phương thê độ nhã n vai. Cá u e a, y vá, y cả y chá, bản quyền c vá, nạ y cả lập phương phá n kháng e độ á, bảng c u thát. Cá u ca bản quyền ân n chía, n cá u cả lập phương thá, nghe hia u ân cá a thả thá n kháng thá, giá u e độ á, bảng c e a m tá ti nạ y. Nạ n ca bản quyền ân kháng móa, n e độ a bản quyền y. Tá, C chim thá T xá cộng trừ E độ Á, bảng C thả thá N A Y độ U A Y. Má T là N T hia, N 2 tá ti. Á, kháng, nã lập phương lã thay thá cá U là M tá ti cá A tá, C chim Y. Ân kháng, E lần thá U hia, U nhã N cá U. Cá Y chía, N nã Y ca bản quyền ân nã N tá N S nguía, N mã. Bá si ết cá, lập phương thê độ bã lập phương tay. Giã sao thả ca bản quyền ân giá tê vui khi trả o e á lập phương n má y nghe độ á y. Tạ n gá, u thả e a, sau vá y. A đần, nghe độ a y xá p cho há ai. E lần quay qua nhà n a đần lã c nạ y vá, má tê cả lập phương trả tê quả y giá. Á vạ ân. Má, y má, y nghe độ á, y ai theo tạ y. A đần bá, gá, y thả giá tê mã n s. Sau e á lập phương nhã n y gồ nã lập phương y giá, n u ai chê độ á, c. E á m nghe độ á, y hạ n s lá, và y tá ti e lần giá, y ai theo a đần giá, n há, e o giá, c theo mã micro m e á. Ai xóa ưng bã bảng y cả tê trả ưng bã n trong vá ns. Nê y na u móa n ca bản quyền ưng cả lập phương thá, vã bình phương ưng qua cả ns giá ưng kia ea n. Má y nghe độ á y cả lập phương thá, giá cộng trừ ưng trả y á e á y. A đần nhã n bá n há. Á e á y giá tê tá tê. Cá bảng m a y n a đần tá, c chê độ á ưng. Ego giá tê vá, a á một phần hai vá, y nê y, nã lập phương ca bản quyền ân kháng khã xê má y so vá y bã n kia. Chá, lã, phá a sau la e độ ân há, lã má tê giá, ân giá m nhá, e độ á, bảng c bao bá, c bã n trong giá ân e á lá n. Giá tê cá, lập phương giá, nhê độ ân an tọa n he n bã n kia nhá u. Chá, bá cộng trừ ân a đần e a, hạ á, e a y ca bản quyền ân cả lập phương thá, bảng m bá bảng o nê y nạ y an tọa n, và y tạ y kháng là m phia n má, y nghe độ á y ná a. Tá, y nay tạ y xá một phần hai tá, chá, bản quyền c lá, chá o e á lập phương n chá n bá bảng y cả tê nạ y, lã c e á lập phương gá p là y sau. A đần nã lập phương y giá y ai má tê. E A M nghe độ á I E A, bản quyền ân đê độ á I E A M cả I giá A má T hà I. Vá N kháng I E A ân I nhã C nhát. Là M sao vá I. I gồ xá, má T chóa T nhá. Tá cộng trừ N thà I kháng móa N là M gã cá bảng. Bá si ết cá, lập phương thê độ hã bản quyền O nã lập phương I. Tạ y ca bản quyền ân và y e á lập phương. Alice ngá y xóa ân bã bảng y cả y. E a m thả nhã n nhau. Nhã n vai. Á thả nhã n e độ á. Bảng c phá bản quyền p là e độ á y. T là m sao e á y. Tá cộng trừ há là m thả y. Bá n nghe độ á y phá n cãng nhau. E a u vã o e á lập phương ai giá cộng trừ ân lá u. Má y á thả nhã n và a u tá thả ngá y trả n bã bảng y cả y hã lập phương ân mã t. Nê y nạ y thá t bã n s n. Floyd than thá nã lập phương y. Á m bá si ết cá lập phương thê độ gá t u. Cá lập phương cá lập phương. Tá y sao cá u kháng móa, n là m tá ti. Alice nhá, là y quá, c nã lập phương y chúa, n ban nã bảng y. Há y, là em tá ti cả lập phương gã vui. Bá si ết cá, lập phương thê độ khẳng sao cá bảng nã lập phương y. Ân lã khẳng cả lập phương gã vui. Nhê độ ân e á lập phương lã vinh quang. Cả u thá tê khả xê nghê độ á y. Alice bã lập phương tay. Thả là em sao. Giã sao tại y ca bản quyền ân khẳng móa n. Bá si ết cá, lập phương thê độ nhã n vai. Ca bản quyền ân khẳng sao. Cả lập phương nê giá y. Cả u cả lập phương thá, là em ân. Alice nhã nea, bản quyền a nhá, ngá y bã n ca n ết ca u. E ăn oá ân nê độ á, xê giá a. Ea còn là m e độ á, bảng c giá y. Nê y nhã n má, m má y nã lập phương y. Ea ân u quả xã. Bá si ết cá, lập phương thê độ ám má tê nã lập phương bá p hãn và y cả y. Là m tá ti giá tê khá. Nê phá bảng y há, c sua tê. Chê bóa n khá, nã lập phương y. Ha ha ha. Ca bản quyền ân khẳng phá bảng y con há, c mã. Alice ca e độ á y ha ha. Chê bã bản quyền bá ân thê độ a y ân em nhá tê. Lá c u nhê độ trá ân bá y. Nê má tê, nã lập phương y. Em khẳng má tê. Nê lá c u, anh thá y má tê thay em. Chê e ảnh chảnh. Hai e a bản quyền a nhá má m má y nã lập phương y n e m nghe độ á y k e độ á y ha ha bả n e a y y ân k e độ á y k bản quyền ân là m e a m nghe độ á y cả tả bình phương ná cộng trừ m trả n mã micro m e a nhã n qua thá t xá cộng trừ lã nhã n kháng ra ai lã thả nhã n ai lã thả nhã n Alice nhã n vai, nhã n e m má, nhã n nghe độ trả n mã micro m e a mã thá, dạ y. Ai ca bản quyền ân gá t u e a ân á 1/2. Chê độ a nhã n thá y a u tá cá a há. Bá si ết cá, lập phương thê độ nã lập phương y. Ân ha, Alice ca bản quyền ân nhã n ra. Hay há tá bảng n ra khá p n y. Chá, bản quyền tạ y thá y cá bảng tá ti e lần ca bản quyền ân là á chá, khả c. Floyd nã lập phương y. Cả lập phương lá 1/2 và y. Ca bản quyền ân giá ân nhê độ chá ân ta thá y. Alice gá tê u. Chá ân ta vã o giá ân xem sao. Bá si ết cá, lập phương thê độ e a, bản quyền ân giá y nã lập phương y. Hai ea, bản quyền a nhá, ea bảng ngá, giá y. Cá u nã lập phương y và y đắc má tê ân giá y ai. Ba nghê độ á y ai vã o khu giá ân phá a sau la e độ ân. Nhã n nhã bảng nhã n xem khá p nê y nã y cả lập phương và im a ân. Cả lập phương khi khẳng há, cả lập phương giã bảng thả ca bản quyền ân nhê độ bá tê cá, bản quyền loa y thả lá, n nã o. Ná u và y e a m thả nhà n phá bảng y ai sa e a, tạ m con má, y. Nhê độ ân á, e a y cả u là y nhà n thả y má tê thả, bản quyền. Má tê thả, bản quyền giá tê bá tê ngá. Nhã n e a m dạ y leo e ăn treo lá ân lá lập phương ân mà y quá bảng mã u xanh mã bá si ết cá lập phương thê độ cá bảng m thá y nhê độ bá bảng n thá n e a bảng trá là y nê y kia. Má y thá bản quyền vá n bá n ết thê độ á ân trá bản quyền khẳng cả lập phương gã cá lập phương giá. Chá, phi a, c đê độ a há u ca bản quyền ân xá 1/2 leo cả y mã thá y. Ân vá y, nã lập phương chảnh lã má tê a m d độ a há u. Kháng cá n xá, bảng chả hạ n ết. Bá y vã cả lập phương má tê con vá tê nhá, giá ân nhê độ con xã lập phương c e ăn moi rua tê a, bá n trong quá bảng d độ a mã an. Nã lập phương an giá tê ngon lã n ết. Ca bản quyền ân kháng há, bá chả y khi nhã n thá y bá n há. Cả lập phương lá 1/2 e á bảng xá ân á e a y là u là m giá y nã n kháng cả bình phương n xá bảng ná a. Cả y nã y an e đồ á, bảng c há bảng. Alice thái y bá si ết cá, lập phương thê độ hai má tê nhê độ á en ết sao nhà n e m trả y xanh kia thả ca bản quyền ân há y. Cá u hã y e độ á, bảng c kháng. Bá si ết cá, lập phương thê độ há y. E a y má tê vá, n kháng giá y trả y đê độ a há u. Hã y e độ á, bảng c. Alice gá tê u, e a tạ y ai. Cá u e ăng mang á u tá. N giá, y há bảng. Floy ngan là y há n. Ca bản quyền ưng giá tê nhanh nhà n leo là n cả y gá n e á lập phương. May mà n bá, n há, cả lập phương mang theo gã y. Ná u kháng cả y nạ y mã nã bản quyền m xóa, ưng trá c lã vá tan tạ n ết nhê độ hia, n chê độ á, ưng á n má ưng má tê. Floy hạ y hai ba trả y lã cả y gã y e á bảng y giá y. E a n ết phá bảng y leo xóa ưng. Má, giả an thá. Alice gá p kháng trá e e độ á, bảng c nã lập phương y. Bá si ết cá, lập phương thê độ gá t u. Cá u ca bản quyền ưng móa n an. Gá, nhá vã o trả y đê độ a há u. Cá u xem TV nghe độ á y ta nã lập phương y lã gá, và o đê độ a mã nghe a m thanh giã micro giã ưng là y thanh thả y thả lã đê độ a e á bảng chãn. Nà u trả m e a, c lã chê độ a chãn. Cá u cá bảng m thả y trả y đê độ a nạ y trả c lã chãn giá y ai. Một e độ a giao xa e độ a y ưng trả t vã o trong quá bảng đê độ a. Mã u e a, phá tê ra. Ái trá y, Alice nhá bảng y giá cộng trừ ưng là n, cách chương.